Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn, tập số 65. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Bên cạnh sông lớn, phía trên tảng đá, Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, ba người nằm dài. Bởi vì chiêu cuối cùng bùng nổ, tất cả đều tinh bì tận lực, suy yếu nằm trên tảng đá. Cho dù quần áo bị đốt sạch thì chỉ còn lại có nội khố, cũng không để ý, quá mệt mỏi rồi. Liên quan gì tới ta, Trương Thần Hư, người không giải thích sao? Vương Khả buồn bực kêu lên. Đây căn bản là tai bay vạ gió mà. Trương Đình Nhi mở tiệc rượu cũng dẫn đến ta gặp phải họa sát thân, dựa vào cái gì chứ? Giải thích có tác dụng gì? Ta đến là để thông chi ngươi. Vương Khả, người mau chạy đi, Trương Thần Hư nói. Mẹ nó, Trương Thần Hư, người đến để mật báo thì mật báo đi. Mẹ nó đánh nhau làm gì? Già đầu rồi lại còn hại chúng ta đều nằm ở đây, không biết phải nằm bao lâu nữa. Trương Chính Đạo của trách. Các ngươi mà không phản kháng, để ta đánh các ngươi một trận không phải là được rồi sao? Trương Thần Hư trợn mắt. Ngươi bị điên à? Vương Khả, Trương Chính Đạo đồng thời mắng. Trương Thần Hư đang muốn nói chuyện bỗng nhiên biến sắc. Có người đến đấy. Ai? Vương Khả, Trương Chính Đạo cũng biến sắc. Giờ phút này ba người dùng sức cùng kiệt lực, lõa lồ nằm ở đây, có kẻ thù đến tìm thì phải làm sao? Ba người gian nan cử động thân mình, quay đầu nhìn thấy một thôn phụ trung niên cầm giỏ dây đến bờ sông. Rừng núi hoang vắng này tại sao lại xuất hiện một thôn phụ nhỉ? Vương Khả sửng sốt. Không biết, hay là ở trên núi? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Nàng đang rửa đồ ăn, vo gạo ư? Trương Thần Hư cũng mờ mịt. À, gạo và đồ ăn hôm nay đã rửa sạch rồi, mệt mỏi một ngày thực sự là vất vả, lên tảng đá ngủ một lúc đi. Thôn phụ trung niên vặn vẹo thắt lưng, chậm rãi leo lên tảng đá của ba người Vương Khả. Vương Khả biến sắc. Mẹ nó, người nói cho ai nghe vậy? Tự mình đến rửa đồ ăn, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, cần gì phải nói ra? Thôn phụ này sớm đã phát hiện chúng ta rồi. Hướng về chúng ta? Trương Thần Hư biến sắc. Hiển nhiên bọn họ cũng nhìn ra manh mối, thôn phụ này đã sớm phát hiện ra bọn họ, còn vo gạo rửa đồ ăn. Ngươi thật biết diễn đấy, ngươi muốn làm gì vậy? Ồ, nơi này sao lại có ba người? Thôn phụ trung niên leo lên tảng đá bỗng nhiên hoảng sợ. Lúc này ba người Vương Khả cũng nhìn thấy bộ dáng của thôn phụ trung niên, mặt rỗ đầy mặt, nhìn qua sẽ giúp tinh thần tỉnh táo lại. Đại thẩm, chúng ta quen nhau à? Vương Khả biến sắc nói. À, ba đại nam nhân các ngươi lõa lồ ở đây làm gì vậy? Thực sự là ngại chết người mà, ban ngày ban mặt mà. Thôn phụ trung niên nhất thời bụ mặt, tỏ vẻ ghét bỏ. Xin hỏi cao nhân phương nào? Tại hạ Trương Thần Hư Kim Ô Tông, không biết có gì chỉ giáo. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Đã, ta chỉ là một thôn phụ sơn dã, đến rửa đồ ăn, vo gạo mà thôi. Vừa vặn nhìn thấy các ngươi, không quấy rầy các ngươi làm chuyện xấu hổ chứ? Thôn phụ trung niên thả tay ra, tiến tới từng bước, hỏi. Cái chuyện gì mà xấu hổ? Ngươi là ai? Không thấy chúng ta đang nằm phơi nắng ở đây sao? Trương Chính Đạo sốt ruột la lên. Thôn phụ trung niên này có lai lịch thế nào? Cứ đến gần chúng ta là có ý gì? Đại thẩm, nếu có chỗ nào đắc tội, mong thứ lỗi, chúng ta đi trước một bước. Vương Khả lập tức nói. Tươi cười trên mặt của thôn phụ trung niên càng sáng lạn. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Nơi này cũng không phải là chỗ của chúng ta, muốn ở đây bao lâu cũng được. Các người hẳn rất là mệt mỏi. Thôn phụ trung niên hòa ái dễ gần, khiến sắc mặt của ba người Vương Khả cứng đờ. Thôn phụ này là ai? Muốn làm gì? Tươi cười của ngươi thật là quỷ dị mà. Ngươi không phải muốn thừa dịp chúng ta suy yếu đánh lén chúng ta chứ? Ngươi muốn làm cái gì? Đòi tiền? Chúng ta có thể cho ngươi. Trên mặt Trương Thần Hư lộ vẻ lo lắng. Đây là một nữ thổ phỉ đến cướp bóc sao? Vương Khả biến sắc, lặng lẽ giấu vòng chữ vật dưới thân. Mẹ nó, hôm nay thật là xui xẻo mà. Nếu không phải do Trương Thần Hư, mình sẽ xui xẻo như vậy sao? À, các người xem ta là thổ phỉ sao? Ta không phải thổ phỉ, ta chỉ là một thôn phụ tốt bụng. Vẫn là hắn hiểu chuyện nhất, gọi ta một tiếng đại thẩm. Đại thẩm sao sẽ tham tài chứ? Ta chỉ thấy các ngươi nằm ở đây, quan tâm các ngươi một chút thôi. Thôn phụ trung niên cười sáng lạ, Vương Khả, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo đều nghẹt mặt. Mẹ nó quan tâm chúng ta, xem chúng ta là kẻ ngu sao? Đại thẩm, không cần ngươi quan tâm, chúng ta chỉ nghỉ ngơi một hồi thôi. Sắc mặt Trương Thần Hư khó coi. Thôn phụ trung niên đã ngồi xổm trước mặt Trương Thần Hư. Hey, đừng có khẩn trương, ta sẽ không hại các ngươi, đừng có thẹn thùng, tới đây để đại thẩm xem thử thương thế của các ngươi thế nào. Thôn phụ trung niên bỗng nhiên đặt tay lên ngực Trương Thần Hư. Ngươi muốn làm cái gì? Trương Thần Hư biến sắc. Muốn đánh lén ta sao? Vương Khả, Trương Chính Đạo gian nan đứng dậy, muốn nhảy sông mà trốn. Nhưng mà thôn phụ trung niên cũng không công kích Trương Thần Hư, chỉ cẩn thận kiểm tra. Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, ta đang xem thử mà. Thôn phụ trung niên nuốt nước miếng nói. Hả? Trương Thần Hư sửng sốt. Nàng này xác thực không công kích ta, chẳng lẽ chỉ kiểm tra thân thể ta thật sao? Lực đạo sờ cũng không nhỏ. Nhìn thấy thôn phụ trung niên vuốt ngực Trương Thần Hư, trong mắt tỏa sáng, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Ngực này trổ mã thật tốt, trưởng thành thế nào vậy? Thôn phụ trung niên cười cực kỳ hưng phấn. Hả? Vẻ mặt của Trương Thần Hư mờ mịt. Ồ, còn có người nữa, đến ta xem. À, vậy mà có 8 khối cơ bụng cơ đấy. Thôn phụ trung niên chạm lên bụng của Vương Khả. Cả người Vương Khả giật này. Đại thẩm, ngươi làm cái gì vậy? Ta không quen ngươi mà. Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ kiểm tra các ngươi xem có bị thương hay không thôi mà, không đáng ngại. Hey, 8 khối cơ bụng thật là cứng cáp, đây còn có... Hai mắt thôn phụ trung niên tỏa sáng. Cái này gọi là đường vi lai. Đại thẩm, ngươi đừng có sờ soạn nữa, mẹ nó tránh ra đi. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. À, đã gọi ta là đại thẩm rồi, đại thẩm sao có thể hại người chứ? Hey, ngươi thật là trẻ tuổi, đùa giỡn cũng không được, vẫn là người này tốt. Hai mắt phụ nữ trung niên này tỏa sáng, tiếp tục sờ sờ cơ ngực của Trương Thần Hư. Trong lúc nhất thời, người phụ nữ trung niên này sờ bên này, sờ bên kia, thần tình có vẻ hưng phấn, ở trong mắt tỏa sáng rất hưng phấn. Đại thẩm, ngươi quá đáng rồi đấy, ngươi vì sao không sờ Trương Chính Đạo? Trương Thần Hư hồn hề nói. Hắn, một thân thịt béo có gì mà sờ, cũng chỉ có hai người biết giữ gìn, người trẻ tuổi phải biết rèn luyện thân thể. Thần tình phụ nữ trung niên hưng phấn nói. Sắc mặt của Vương Khả và Trương Thần Hư đều cứng đờ. Mẹ nó, không phải là cướp tiền mà là cướp sắc sao? Mẹ nó chứ, chúng ta gặp nữ lưu manh rồi, người này có lai lịch gì? Ôi, cơ ngực này, cơ bụng này, còn có cả cơ bắp tay này, sờ lên thật là thích thú. Lão quỷ nhà ta cả ngày không cho ta đụng, ta chỉ có thể tự mình trải nghiệm cho đã nghiền. Ê, thật là thống khoái. Kém hơn lão quỷ nhà ta một chút, nhưng vẫn tốt hơn không có. Cái cảm xúc này sờ thật là thích. Hai mắt phụ nữ trung niên tỏa sáng nói. Đủ rồi, đồ dâm phụ, nhận lấy cái chết đi. Trương Thần Hư bùng nổ hét lên. Trong tiếng hét, ở trong miệng Trương Thần Hư bay ra một cây quạt trắng. Quạt trắng tỏa ra bạch quang, giống như là cưỡi lên con gió to, mạnh mẽ phóng lên người phụ nữ trung niên này. Ầm một tiếng, người phụ nữ trung niên tung ra một quyền đập lên bụng Trương Thần Hư. Phốc một tiếng, Trương Thần Hư phun một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn phụ nữ trung niên. Hey, ngại quá ngại quá, phản xạ có điều kiện, ta thấy người công kích ta theo bản năng đánh ra một quyền, thật là có lỗi, thật là có lỗi, ta không cố ý đâu. Người phụ nữ trung niên này nhất thời nhận lỗi nói. Mẹ nó chứ. Trương Thần Hư ngã trên tảng đá, lúc này một chút khí lực cũng không còn. Cây quạt trắng cũng lùi vào trong bụng của Trương Thần Hư, tự động hộ trùn. Vẻ mặt Trương Thần Hư lộ ra vẻ tuyệt vọng, hiện tại chỉ có thể mặc cho phụ nữ trung niên này sắp xếp sao? Vì sao lại như vậy? Sắc mặt Vương Khả và Trương Chính Đạo cứng đờ. Không cho sờ thì đánh á? Mẹ nó, đây là thôn phụ từ đâu tới vậy? Dã man như vậy. Vương Khả, ngươi hy sinh một chút đi. Trương Chính Đạo lạnh lùng nói. Mẹ nó, hy sinh cái em gái nhà ngươi. Vương Khả mắng. Vương Khả gian nan khởi động thân mình, định nhảy sông rời đi. Hey, không còn sớm nữa, ta phải về nấu cơm cho lão quỷ nhà ta rồi. Thôn phụ trung niên bỗng nhiên mỉm cười. Ba người Vương Khả nghệt mặt. Ngươi còn định giờ cái trò quỷ gì đấy? Phụ nữ trung niên nhìn Vương Khả và Trương Thần Hư lắc đầu. Quên đi, vẫn là nấu cơm cho lão quỷ nhà ta quan trọng hơn. Đại thẩm không giúp các ngươi kiểm tra nữa, các ngươi tự mình nghỉ ngơi đi. Đại thẩm đi đây. Nói xong, vẻ mặt của phụ nữ trung niên lưu luyến nhìn mọi người một vòng, lúc này mới cầm giỏ đồ ăn bước vào trong rừng, biến mất không thấy. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đều nghẹt mặt. Vẻ mặt của ba người ngây ngẩn. Là cái tình huống gì vậy? Vì sao lại xuất hiện một phụ nữ trung niên? Cướp xác không cướp tài sao? Sờ soạng cơ thể mọi người một hồi rồi bỏ đi. Người này bị điên à? Trương Thần Hư mở to mắt nghẹn họng. Là biến thái sao? Vẻ mặt của Vương Khả buồn bực. May mà ta béo không có bị lợi dụng. Trương Chính Đạo vênh váo. Vương Khả, Trương Thần Hư hung tợn nhìn Trương Chính Đạo. Mẹ nó, đều là cái chuyện gì vậy? Ba người nghỉ ngơi một hồi, cảm giác trên người khôi phục lại một ít khí lực, nhất thời từ trong vòng tay chữ vật lấy ra quần áo mặc vào. Trương Thần Hư, ngươi sao vậy? Vương Khả hỏi. Nắm đấm của tên điên kia cũng thật là mạnh, ta đi không nổi. Trương Chính Đạo đỡ hắn đi. Mau mau đi đi, trước khi bà biến thái kia trở về. Trở về thì trở về, ta không sợ. Trương Chính Đạo đắc ý nói. Vương Khả và Trương Thần Hư trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Lúc này ba người dựa vào lực lượng còn sót lại, chậm rãi rời khỏi tảng đá. Mẹ nó, thật là xui. Mỗi lần gặp các người ta đều thật là xui. Trương Thần Hư tức giận. Chúng ta mới xui xẻo ấy. Chúng ta vốn đang rất tốt, ngươi tự nhiên chạy đến đánh nhau. Mẹ nó, hại chúng ta bị sờ. Ngươi còn có mặt mũi nói câu này à? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Hai người các ngươi đừng nói nữa. Bị nữ nhân lợi dụng cũng không phải là nam, các ngươi sợ cái gì? Xem như là được xoa bóp đi. Trương Chính Đạo an ủi nói. Câm miệng, liên quan gì tới ngươi? Vương Khả, Trương Thần Hư đều lên tiếng khiển trách. Trời càng ngày càng tối. Ba người Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đi lảo đảo trong rừng. Cứ đi như vậy cũng không ổn, trước tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Vương Khả nhíu mày nói. Bà điên kia, hắn sẽ không tìm thấy chúng ta đâu. Trương Thần Hư nhíu mày nói. Đừng có nhắc đến bà biên thái đâu nữa. Trước xem thử chúng ta đi đến đâu rồi đã. Vương Khả nhíu mày. Nghĩ đến một thôn phụ trung niên lúc trước, sắc mặt Vương Khả khó coi. Nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng gặp qua cái chuyện dọa người như vậy. Hả? Nơi này hơi quen thuộc. Thần sắc Trương Chính Đạo khẽ động. Người biết sao? Trương Thần Hư khó hiểu nói. Ta và Vương Khả từng đến một lần rồi. Phía trước hình như là Trấn Ma Tự. Trương Chính Đạo chỉ phía trước nói. Trấn Ma Tự? Vương Khả biến sắc. Trấn Ma Tự không phải nơi gặp hòa thượng giới sắc sao? Hòa thượng giới sắc là sắc dục thiên, hình như bị ma tôn giết rồi mà. Ôi, ngươi xem, bên kia có phải là một ngôi miếu nhỏ? Thật là Trấn Ma Tự. Hả? Lần trước không phải là bị Vương Khả cho nổ rồi sao? Trường Chính Đạo biến sắc. Trấn Ma Tự? Chị ta lần trước giống như là độ kiếp ở Trấn Ma Tự này. Ta nghe chị ta nói bên trong còn có một hòa thượng. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Gọi là hòa thượng giới sắc, chính là sắc dục thiên. Cũng không biết hắn làm cái quỷ gì ở nơi này, giả làm hòa thượng. Hiện tại không cần lo lắng, sắc dục thiên đã chết rồi. Vương Khả giải thích. Trời sắp tối rồi, chắc hẳn sắp mưa. Không bằng chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta khôi phục thì đường ai nấy đi đi. Trương Thần Hư nói. Vương Khả trầm ngâm một lát. Cứ cảm giác Trấn Ma Tự này không hợp với mình, làm sao để đến nơi này thật khó hiểu. Thôi, sắc dục thiên đã chết rồi. Ta tận mắt chứng kiến bị ma tôn xé xác, một cánh tay, một chân còn rơi trước mặt ta. Trấn Ma Tự kia hẳn là an toàn. Vương Khả nhíu mày. Vậy còn chờ cái gì nữa? Đi thôi, nghỉ đêm một đêm. Trương Chính Đạo nói. Ba người lảo đảo đi Trấn Ma Tự, rất nhanh đến gần. Một năm rồi, tất cả đều cảnh còn người mất, chỉ có cái miếu đổ nát này là vẫn còn đổ nát như vậy. Vương Khả cười khổ nói. Ngôi miếu đổ nát này tuy tan nát nhưng vẫn được quét trước sạch sẽ. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Trời sắp mưa rồi, mau vào thôi, đừng có nhiều lời nữa. Trương Chính Đạo thúc giục. Ba người lần lượt tiến vào Trấn Ma Tự. Khi vừa mới bước vào, ba người cứng đờ tại chỗ. Nhìn thấy bên trong Trấn Ma Tự có một hòa thượng. Hòa thượng kia đang khoanh chân ngồi, giống như nhập định. Đợi ba người cất bước vào, hòa thượng mới mở to mắt. A-di-đà Phật. Thì ra là thí chủ Vương Khả. Một năm không gặp, không có gì bất ổn phải không? Hòa thượng kia bỗng nhiên mở miệng. Mẹ nó, sắc dục thiên. Trường Chính Đạo cả kinh kêu. Ngươi không chết à? Vương Khả cả kinh kêu lên. Sắc dục thiên? Vì sao? Vì sao hắn vẫn còn ngồi ở đây? Cánh tay, đùi cũng không bị xé rách, hoàn toàn không có gì thay đổi. Cái quái gì vậy? Cái gì? Sắc dục thiên? Vẻ mặt của Trương Thần Hư khó hiểu. A-di-đà Phật. Thí chủ Vương Khả, Hai vị này là bạn sao? Sắc dục thiên cái gì? Bần tăng giới sắc, ngươi quên à? Hòa thượng giới sắc mở miệng kinh ngạc nói. Vương Khả sừng sốt. Trường chứng đạo cũng trừng mắt, đây rõ ràng là sắc dục thiên mà. Vương Khả, người xác định sắc dục thiên đã bị ma tôn giết rồi phải không? Trường chứng đạo nuốt nước miếng, nhìn về phía Vương Khả. Bị xé, ta thấy bụi xé mà, thấy đùi và cánh tay hắn bị xé xuống, chẳng lẽ ma tôn còn gạt chúng ta? Vương Khả kinh ngạc không nói. Vậy có thể hay không trên đời có hai người giống nhau như đúc? Trường chứng đạo lo lắng hỏi. Sắc mặt Vương Khả khó coi. Ngươi hỏi ta sao mà biết được? Hòa thượng giới sắc này giống sắc dục thiên như đúc, ta phải làm sao? Đại sư, chúng ta đi ngang qua nơi này, ngươi không cần để ý, chúng ta lập tức đi đây. Vương Khả lập tức khách khí nói. Dù sao cũng không phải là sắc dục thiên, hòa thượng giới sắc cũng là cường giả nguyên anh cảnh. Đã tới rồi thì ngủ lại một đêm đi, dù sao trời đã sắp tối rồi, hơn nữa có lẽ sắp mưa đấy. Hòa thượng giới sắc đứng dậy mời gọi. Ba người Vương Khả nhìn nhau. Làm sao đây? Hòa thượng giới sắc đã đứng dậy chào đón, chúng ta mà còn chạy, hắn lẽ nào sẽ động thủ? À, được, được rồi. Vương Khả nuốt nước miếng. Giờ phút này ba người đi vào trấn ma tử, ngồi ở trong góc tường, ở trên mặt kinh nghi bất định nhìn hòa thượng giới sắc. Đại sư, ta nhớ Nhiếp Thiên Bá không phải ở đây sao? Người đã khuyên hắn tự sát chưa? Vương Khả ngạc nhiên nói. Người nói Nhiếp Thiên Bá à? Hey. Có một ngày ta đang ngủ, tỉnh lại đã không thấy hắn nữa. Thật là ta đã khuyên hắn một lòng hướng Phật, hắn không có nghe còn bỏ chạy chứ. Hòa thượng giới sắc nhất thời thở dài nói. Hắn thừa dịp ngươi ngủ bỏ chạy ư? Đúng vậy. Còn đám sư huynh đệ Thiên Lang Tông của ngươi cũng thừa dịp ngươi ta ngủ bỏ chạy, cũng không có nói một tiếng, rất là không lễ phép. Hòa thượng giới sắc thở dài nói. Bọn họ tự mình đi. Vương Khả mở miệng. Đúng vậy, ta còn nghĩ cho bọn họ Phật hiệu rồi đó, nhưng bọn họ đều không nghe, thực sự là... Hòa thượng giới sắc thở dài nói. Vương Khả, Kim Ô Tông ta tra ra được độ huyết tự cũng không có hòa thượng giới sắc này. Trương Thần Hư nhỏ giọng nói. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Ngươi hiện tại nói ta biết phải làm gì? Không khí vốn đã rất khủng bố, ta cố gắng nghĩ hòa thượng giới sắc và sắc dục thiên là hai người khác nhau, ngươi còn gia tăng thêm khủng bố. Ai nói ta không phải là người của độ huyết tử? Ngươi là ai? Nói xấu ta làm gì? Hòa thượng giới sắc trừng mắt. Hả? Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Giờ phút này ba người suy yếu, hòa thượng giới sắc này nếu đối phó bọn họ thì sao? Tốt lắm, đại sư rất là hòa ái, đừng có nhắc tới chuyện cũ nữa được không? Mời người nói thêm về Phật hiệu đi. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Nhắc đến Phật hiệu, hòa thượng giới sắc nhất thời hứng thú. Vẫn là thí chủ Vương Khả hiểu biết. Yên tâm, đêm nay ta có thể nói suốt cả đêm với các người. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Người nói với hai người bọn họ là được rồi, tại hạ không cần. Trường chính đạo Trương Thần Hư ngờ vực nhìn Vương Khả. Giảng giải Phật hiệu có cái gì không đúng? Ngươi sợ thành như vậy rồi ư? Hòa thượng giới sắc, ta vì sao người thấy hương vị món ăn? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ta cũng thấy. Trường chính đạo lập tức nói. Thơm quá. Trương Thần Hư cũng hiếu kỳ nói. À, là mùi đồ ăn, chỉ là... Trên mặt hòa thượng giới sắc lộ vẻ xấu hổ. Ngay lập tức ngoài phòng bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm nữ tử. Ăn cơm đi, tướng công. Thanh âm nữ tử này phi thường ôn nhu. Ba người Vương Khả nghe thấy mà sừng sốt. Là nữ tử đang nấu cơm? Nấu ở phía sau viện sao? Nàng kêu tướng công. Nữ tử bên ngoài này đang kêu ai? Trường chính đạo hiếu kỳ nói. A-di-đà-phật, nữ thí chủ bên ngoài gọi sai rồi, nàng là đang gọi ta ăn cơm đấy. Hòa thượng giới sắc nói. Vương Khả, Trương Chính Đạo và Trương Thần Hư sừng sốt. Chấn ma tự rơi vào không khí an tĩnh quỷ dị. Hiện tại xuất gia làm hòa thượng rồi mà còn lưu hành mang vợ đi theo nấu cơm. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía hòa thượng giới sắc. A Di Đà Phật, người hiểu lầm rồi. Hòa thượng giới sắc xấu hổ. Ngay lúc này, một thiếu nữ mặc quần áo vàng nhạt bưng lên một mâm đầy đồ ăn, chậm rãi bưng vào. Nữ tử cực kỳ thanh xuân tịnh lệ, ba người nhìn thấy đều mở to hai mắt nhìn. Hả? Hòa thượng còn có thể cưới vợ? Còn lại xinh đẹp như vậy, không có thiên lý mà.

còn có thể thưởng nó một viên linh đan, đạt đến đan anh cảnh nữa. Điền Trân giải thích. Hả? Tiên Hạc kinh ngạc nói. Được rồi, hiện tại nói cho biết vị trí của Vương Khả và Trương Chính Đạo đi. Cũng không biết Trương Thần Hư làm cái gì hai người bọn họ rồi, thực sự là phiền toái. Nếu thực không được, ta phải đi đoạt lại bọn họ. Điền Trân hí mắt nói. Ta mang người đi. Chấn Ma Tự. Vương Khả, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo đang trừng mắt nhìn cô gái áo vàng trước mặt. Cô gái áo vàng ở trước mặt hòa thượng dưới sắc, ôn nhu động lòng người, hiền lương thục đức. Nhưng ba người Vương Khả vừa gặp một mặt khác của nàng. Đây rốt cục là chuyện gì vậy? Tướng công, có đủ không? Thiếp thân lại múc cho chàng một chén nữa nhé. Cô gái áo vàng ôn nhu nói. Đủ rồi, đủ rồi. Cô nương đừng có đụng vào ta, một chén đủ rồi. Hòa thượng giới sắc nhất thời khẩn trương nói. Ăn nhiều một chút, chàng hiện tại suy nhược quá rồi, cần bồi bổ nhiều. Cô gái áo vàng dịu dàng nói. À, được được, đa tạ nữ thí chủ. Hòa thượng giới sắc cười khổ nói. Nữ thí chủ gì? Ta là phu nhân chàng, chàng vì sao không nhớ rõ chứ? Cô gái áo vàng nhất thời bất mãn nói. Hòa thượng giới sắc không dám tiếp lời, cấp tốc múc cơm. Vương Khả và Trương Thần Hư bên cạnh nghe đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ có Trương Chính Đạo là lộ ra vẻ ghen tị. Hòa thượng giới sắc này cũng thực là không biết tốt xấu. Cô gái áo vàng này là đại mỹ nhân mà, còn hầu án như vậy, hắn cũng không chịu phá giới, thật là không phải người mà. Trương Chính Đạo nhất thời ghen tị nói. Vương Khả, Trương Thần Hư kinh ngạc nhìn Trương Chính Đạo. Người chưa từng thấy nữ nhân sao? Cái loại chuyện này nói cũng được sao? Hòa thượng giới sắc cách đó không xa cũng nghe thấy, sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn nói với Trương Chính Đạo. A Di Đà Phật, không tức thị sắc, sắc tức thị không, thí chủ, bần tăng không thể nào phá giới. Cô gái áo vàng lập tức tỏ ra ấm ức. Tướng công, chàng nhìn cái tên mập này nói đúng lắm, chàng không thể nghe lời hắn sao? A Di Đà Phật, ta ăn xong rồi. Hòa thượng giới sắc đặt bát cơm xuống. Tướng công, ta đi rửa chén cho chàng. Cô gái áo vàng vẫn còn uất ức, bưng chén không đi ra ngoài. Đợi cô gái áo vàng rời khỏi, ở trong ngôi miếu đổ nát mới chậm rãi lùng đầy. Đại sư, cô gái áo vàng này là phu nhân của ngươi thật à? Vương Khả trừng mắt hiếu kỳ nói. A Di Đà Phật, người xuất gia nào có phu nhân, các ngươi hiểu lầm rồi. Hòa thượng giới sắc lập tức nói. Nhưng mà sao nàng ta gọi ngươi là tướng công? Trương Thần Hư hiếu kỳ hỏi. Hơn nữa ngươi cũng không có phản kháng. Vương Khả càng thêm hiếu kỳ. Chuyện này... Sắc mặt hòa thượng giới sắc cứng đờ. Đại sư, còn có nữ thí chủ nào xinh đẹp như vậy, giới thiệu cho ta một người đi. Trường Chính Đạo trừng mắt chờ mong. Hòa thượng giới sắc khẽ khẽ thở dài. A Di Đà Phật, các ngươi hiểu lầm ta rồi, ta có quen biết nàng ta đâu. Ý của ngươi là vợ ngươi mới tìm à? Vương Khả trừng mắt nói. Đại sư, một hòa thượng như ngươi dựa vào cái gì mà tìm được vợ chứ? Dạy ta với. Trường Chính Đạo mong chờ nói. Hòa thượng giới sắc sừng sốt. Đúng vậy, chúng ta muốn tham khảo thử, ta cũng là lần đầu tiên thấy hòa thượng lấy vợ đấy. Trương Thần Hư trừng mắt tò mò hỏi. Ta cũng không biết, dù sao đại khái nửa năm trước ta bỗng nhiên tỉnh dậy. Hòa thượng giới sắc nhớ lại. Từ từ, bỗng nhiên tỉnh dậy là sao? Vương Khả tò mò hỏi. Thì ta cũng không biết, tọa trấn ma tự này ta thường xuyên ngủ một giấc rất dài. Sư tôn nói cho ta biết, ta đang hàng yêu phục ma trong mộng, siêu độ huyết ma trong trấn ma tự này. Ngủ thời gian càng lâu thì siêu độ càng hoàn toàn. Hòa thượng giới sắc nhớ lại. Vương Khả nghệt mặt. Sư tôn người mặt dày thật. Trường Chính Đạo trừng mắt nói. Ta cũng là lần đầu tiên nghe thấy người ngủ cũng có thể hàng yêu phục ma đấy. Vẻ mặt Trương Thần Hư tỏ vẻ không tin. Không được chửi sư tôn ta. Hòa thượng giới sắc trừng mắt nói. Được được, người tiếp tục đi. Ba người lập tức ngừng lại. Nhưng lần trước gặp Vương Khả không lâu, ta liền ngủ say. Sau đó vừa tỉnh dậy, Nhiếp Thiên Bá, Mộ Dung Lục Quang đều chạy rồi. Mà ta thì cũng không biết làm sao đến Triệu Đô Đại Chu Vương Triều ở khu Phạm Nhân. Ngươi vừa tỉnh lại là đến nơi khác á? Trường Chính Đạo trừng mắt nói. Là ngươi bị bọng du à? Vương Khả trừng mắt. Đại Chu Vương Triều? Ồ, sao vậy á? Trương Thần Hư cũng hơi kinh ngạc. Thời điểm ta tỉnh lại, cả người ta đau nhức, đau đớn vô cùng. Cả người như là bị rút hết khí lực vậy. Thắt lưng cũng đau, đi đường cũng rất lao lực. Hòa thượng giới sắc nhớ lại nói. cả người bị rút hết khí lực. Vậy phu nhân này của ngươi ở bên cạnh à? Trương Thần Hư hiếu kỳ hỏi. Có, nàng lúc ấy đang chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho ta hàng ngày mà. Còn nói chúng ta là vợ chồng nữa. Ta là một hòa thượng, làm sao mà có thê tử chứ. Nhưng mà lúc ấy thắt lưng ta đau nhức, ta cũng chẳng có biện pháp gì. Hòa thượng giới sắc nhíu mày nhớ lại. Người bị ai rút hết khí lực? Trương Thần Hư mờ mịt nói. Chuyện này còn cần hỏi sao? Lúc ấy không phải chỉ có phu nhân hắn sao? Trương Chính Đạo nhất thời nói. Hòa thượng giới sắc nói. A-di-đà Phật, ngươi hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Đại hòa thượng, ngươi sống trong phúc mà không biết phúc, ta làm sao mà không có vận khí tốt như ngươi chứ? Chỉ cần mộng du là có thể mộng được một người vợ như vậy. Vẻ mặt của Trương Chính Đạo ghen tị nói. Không, lúc ấy còn có sư tôn ta. Hòa thượng giới sắc lập tức nói. Sư tôn ngươi là nam à? Trương Chính Đạo hỏi. Đúng vậy, sư tôn ta không phải hòa thượng thì là cái gì? Hòa thượng giới sắc nói. Vậy người nói lời này làm gì? Sư tôn ngươi làm sao có thể rút hết khí lực của ngươi? Chỉ có vợ ngươi thôi. Trường Chính Đạo trợn trừng mắt. Không phải, ta với nàng là trong sạch. A-di-đà Phật, bần tăng một lòng hướng Phật, làm sao có thể phạm phải sắc giới chứ? Hòa thượng giới sắc lập tức làm sáng tỏ. Vẻ mặt ba người tỏ vẻ không tin. Mẹ nó, chỉ là gọi sai tên, nhưng mà không gọi sai pháp danh mà. Ngươi gọi là giới sắc rồi, còn có gì không thể? Sư tôn ngươi quen biết vị phu nhân này của ngươi không? Vân Khả hỏi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Sư tôn nói nàng trước kia là phu nhân của ta, nhưng mà ta vì sao lại không thể nhớ? Hòa thượng giới sắc nhíu mày nói. Có chuyện tốt này ngươi còn không nhớ rõ à? Vẻ mặt Trương Chính Đạo không tin. Sư tôn nói là trước khi ta xuất gia, khi ở nhân gian từng cưới vợ, lúc ấy đã bái đường thiên địa, cho nên ta và nàng xác thực là có tiền duyên, nhưng mà ta không thể nhớ được. Hòa thượng giới sắc nhíu mày phiền não nói. Nàng là phu nhân trước khi ngươi xuất gia á? Ta nhớ rõ rồi, ngươi nói ngươi tọa trấn ở trấn ma tự này hơn 100 năm mà. Vương Khả ngạc nhiên nói. Đúng đấy. Hòa thượng giới sắc gật đầu. Vậy là nói phu nhân này của ngươi là hơn 100 tuổi á? Vương Khả trừng mắt. Trường Chính Đạo và Trương Thần Hư kinh ngạc nhìn hòa thượng giới sắc. À, hẳn là vậy. Hòa thượng giới sắc gật đầu. Trong miếu đổ nát, bỗng nhiên an tĩnh. Ta bởi vì rất hư nhược, cho nên sư tôn để nàng chăm sóc ta. Đối với chuyện trước khi xuất gia, toàn bộ đều đã quên rồi, căn bản là không nhớ rõ ràng. Nhưng nàng nói nàng đều nhớ rõ, còn không ngừng nói gọi ta là tướng công. Dưới hộ tống của nàng, ta trở lại trấn ma tự chữa thương. Nàng mỗi ngày đều nấu cơm chăm sóc ta đấy. Hòa thượng giới sắc giải thích. Ê đại sư, ta nhớ rõ người long tinh hổ mãnh, một chiêu đại uy thiên long đánh bay xà vương kim đan cảnh đỉnh phong ra ngoài mà. Lợi hại như vậy, làm sao chỉ ngủ một giấc liền suy yếu thành như vậy nhỉ? Vương Khả ngạc nhiên hỏi. Hắn không phải nói rồi sao, là bị phu nhân hắn rút hết khí lực còn gì? Trường Chính Đạo ở bên cạnh ghen tị nói. Ê A-di-đà Phật, ngươi đừng có nói xấu ta, đừng có trách bần tăng đánh người đấy. Hòa thượng giới sắc trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo. Được rồi, không đến mức ấy. Đại sư chính là nguyên anh cảnh, hắn vừa rồi chỉ là so sánh mà thôi. Ta muốn biết nguyên nhân chính. Vương Khả ngăn đại Trương Chính Đạo không đứng đắn. Dù sao hòa thượng giới sắc này quá giống sắc dục thiên. Sắc dục thiên bị ma tôn giết, xé một chân, bị đánh gãy một cánh tay. Vương Khả đang muốn thăm dò tình huống. À, vẫn là vương thí chủ hiểu ta. Ta cũng không biết. Đại khái nửa năm trước ta tỉnh lại, suy yếu không chịu nổi. Đặc biệt một cánh tay và một cái chân không có chút khí lực nào, giống như là mới mọc ra vậy. Ngươi xem này, màu da cũng bất đồng. Ta không biết vì sao. Sư tôn ta nói, ta hàng yêu phục ma ở trong mộng, lưỡng bại câu thương với huyết ma kia mới thành như thế này đấy. Hòa thượng giới sắc nói. Nói xong hòa thượng giới sắc mới kéo tay áo ống quần ra cho ba người Vương Khả xem. Hai người Trương Chính Đạo, Trương Tần Hư tỏ vẻ khó hiểu. Chỉ có Vương Khả là mở to hai mắt. Nhìn thấy vậy, Vương Khả hít một ngụm khí lạnh. Vương Khả, ngươi làm sao thế? Ngươi kinh hãi cái gì thế? Màu da thì sao? Nói không chừng lúc hắn phơi nắng vừa vặn nên mặc đồ bên này, bên kia không mặc thì sao? Trường Chính Đạo giải thích. Vương Khả không nói lời nào, vẻ mặt kinh hãi nhìn hòa thượng dưới sắc. Bởi vì cánh tay và cái đùi bất đồng màu da này giống với cánh tay và cái đùi của ma tôn đánh gãy. Mới mọc da? Thật là mới mọc da? hòa thượng giới sắc trước mắt kia chính là sắc dục thiên. Đường chủ, Vương Khả thử hỏi. Đường chủ gì? Hòa thượng giới sắc khó hiểu. Vương Khả, ngươi sao vậy? Trường Chính Đạo và Trương Thần Hư cũng hiếu kỳ hỏi. Hai người không rõ, Vương Khả lại hiểu rõ. Hòa thượng giới sắc và sắc dục thiên chính là một người. Hòa thượng giới sắc nói ngủ một thời gian rất lâu chính là ngủ biến thành sắc dục thiên. Hòa thượng giới sắc này là người âm tâm thần phân liệt, có hai nhân cách, hơn nữa không biết lẫn nhau. Một mặt là đại sư chính đạo từ bi, hàng yêu phục ma, còn một mặt khác là đường chủ ma đạo lòng đầy tu la, giết hại sinh linh. Gì mà mới ngủ dậy thì cảm thấy cả người bị rút hết khí lực chứ? Rõ ràng là nhân cách hòa thượng giới sắc trở về, tàn khu không biết khi nào mọc ra, suy yếu chữa thương. Đây là sắc dục thiên. Đại sư, ta bỗng nhớ ra, ta còn chưa thu lại đống chăn ở nhà. Hôm nay có vẻ trời sẽ mưa, chúng ta phải mau chóng trở về dọn chăn, không quấy rầy các người đâu. Vương Khả lập tức đứng dậy thì lại nói. À, về nhà dọn chăn cái gì? Về mặt Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư mở mịt. Hòa thượng giới sắc cũng sửng sốt. Là tình huống gì vậy? Đi mau đi mau. Vương Khả thúc giục hai người Trương Chính Đạo. Vương Khả. Trương Thần Hư khó hiểu nói. Đừng vô nghĩa nữa, mau nghe lời ta. Vương Khả trừng mắt nhìn hai người. Trời sắp tối rồi, nơi hoang dã này các ngươi. Hòa thượng giới sắc hiếu kỳ nói. Đại sư, xin dừng bước, xin dừng bước. Chúng ta phải cáo từ rồi, sau này gặp lại nhé. Vương Khả kêu lên với hòa thượng giới sắc. Nói xong lôi kéo hai người kia vội vàng chạy khỏi miếu. A-di-đà Phật, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt của hòa thượng giới sắc khó hiểu, nhìn ba người vội vã rời đi. Nhưng mà hòa thượng giới sắc cũng không hoài nghi cái gì, bắt đầu ngồi dưới tàn Phật niệm kinh. Phía ngoài miếu, Vương Khả lôi kéo hai người chạy vào trong rừng. Vương Khả, ngươi làm sao vậy? Trời sắp tối rồi, chúng ta nghỉ một đêm, mai không đi được sao? Trương Thần Hư khó hiểu. Vương Khả, ngươi phát hiện chuyện gì không tốt rồi sao? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Trường Chính Đạo hiểu biết Vương Khả, với tính cách sợ chết của hắn, nếu không phải có nguy hiểm gì, tuyệt đối không vội vã chạy trốn như vậy. Vương Khả đang muốn mở miệng, bên cạnh lại truyền đến thanh âm của một nữ tử. Đúng vậy, các người phát hiện bí mật gì, nói cho ta nghe thử đi. Trong thanh âm của nữ tử lộ ra một tia hung ác. Ba người quay đầu nhìn thấy cô gái áo vàng cầm lấy một cái nồi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Rắc một tiếng, cô gái áo vàng bóp ngón tay kêu răng rắc, vẻ mặt hung ác, lộ ra tươi cười càng tà ác, giống như là muốn hạ độc thủ với ba người. Trấn ma tử. Sau trấn ma tử, không biết khi nào xuất hiện thêm gian bếp. Thiếu nữ áo vàng vẫn luôn ở đây nấu cơm, nhưng mà phòng bếp này lại có điều đặc thù, chính là giải đầy bát cơm vào nồi thiết, đều là bát cơm và nồi thiết dơ bẩn. Ba người Vương Khả, Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư đang đứng trước suối nước rửa chén trà nồi. Sắc mặt Vương Khả còn tốt, trên mặt của Trường Chính Đạo, Trương Thần Hư tất cả mặt mũi bầm dập, giống như là hung hăng bị đánh vậy. Ta nói cho các ngươi, để các ngươi đừng giải tỏa tức giận với nàng, các ngươi đừng có chọc giận nàng, nhìn xem, xui xẻo rồi đi, bị đánh không công lại còn phải trà nồi rửa chén nữa, mẹ nó. Vương Khả buồn bực mắng. Ta nào biết bà điên này khí lực lớn như vậy chứ, ta đã khôi phục ít pháp lực, tưởng có thể ngăn cản, ai mà biết nắm đấm của hắn lợi hại như vậy. Trương Thần Hư tức giận nói. Người ta hơn trăm tuổi rồi, người mới bao nhiêu? Vương Khả khinh bỉ nói. Sợ bà cái gì đánh ta, ta cũng không phản kháng. Trường Chính Đạo che mặt buồn bực nói. Người nói lời không nên nói. Vương Khả than thở. Ta đã nói cái gì đâu, ta thấy nàng hùng hồ bước đến, chỉ nói ta cam đoan giữ bí mật, tuyệt đối không nói chuyện nàng sờ ngực các ngươi cho tướng công nàng. Vì sao nàng còn đánh ta? Ta đã nói sẽ giữ bí mật mà. Trường Chính Đạo xoa mắt phải sưng phồng. Chỉ bằng câu này của ngươi hại chết chúng ta, mẹ nó, nhìn thấy cũng đừng nói. Ngươi cứ nói nàng là thôn phụ làm cái gì, ngươi coi như là không biết là được, hiện tại làm sao bây giờ? Vương Khả trừng mắt nói. Trường Chính Đạo trà nồi, vẻ mặt buồn bực. Hòa thượng sắc giới cưới người làm vợ như vậy, coi như là xui xẻo tám đời. Ban ngày nàng còn cắm sừng hắn nữa, buổi tối trở về nấu cơm còn không trà nồi rửa bát, hiện tại có hơn trăm bộ chén rẽ còn chưa có rửa tí nào. Vương Khả. Trương Thần Hư nhìn sau lưng Trương Chính Đạo không tiếp lời, tiếp tục an tĩnh rửa chén. Các người làm cái gì vậy? Sao không nói cái gì? Ta lời mới nói, Các người không có cảm xúc sao? Người nhìn sau lưng đã làm gì? Trường Chính Đạo của trách nói. Vương Khả, Trương Thần Hư vẫn không để ý. Chúng ta phải nhìn sau lưng ngươi. Trường Chính Đạo bỗng nhiên có dự cảm bất hảo, tóc gáy dựng đứng, hơi hoảng sợ quay đầu, nhất thời thấy thiếu nữ áo vàng đang lạnh lùng nhìn mình. Người nói ai tám đời xui xẻo? Ngữ khí thiếu nữ áo vàng lạnh như băng nói. Ta... Trường Chính Đạo trừng mắt hoảng sợ nói. Nắm đấm vừa rồi còn chưa đủ sao? Còn dám phỉ báng lão nương? Mẹ nó, lão nương nhẫn nhịn nửa năm rồi, ngươi còn phỉ báng ta, muốn chết sao? Ầm một tiếng, Trường Chính Đạo hét thảm, mắt trái cũng sừng lên. Sắc mặt Vương Khả, Trương Thần Hư cứng đờ, tiếp tục cúi đầu rửa chén. Mẹ nó, bà điên này còn là đại lão nguyên anh cảnh, chúng ta không ai chống đỡ nổi sao? Cô nương, không, cô nại nãy, tao nói bậy, tao nói bậy, đừng đánh nữa mà. Trường Chính Đạo nhất thời hoảng sợ. Tướng công ta năm đó vừa mới bái thiên địa đã chạy đi làm hòa thượng, mẹ nó, còn chưa có động phòng đã xuất gia rồi, còn bảo ta tìm phu quân khác, nói cái gì kiếp này vô duyên, sau đó chọc giận ta hơn trăm năm, lão đương sờ cơ thể mấy thịt tươi cho đỡ thèm thôi, làm sao vậy? Không phải hắn để ta phải đi tìm sao? Ta chỉ là sờ sờ, cũng không có chơi gì khác, mẹ nó, đây gọi là cắm sừng hắn sao? Nếu hắn không cho phép thì ta sờ hắn đi, nhưng hắn không cho ta sờ hắn, lại không cho phép ta sờ người khác sao? Lão nương mỗi ngày ăn chay, thêm chút nước chấm thì có làm sao đâu. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt, đấm đá một trận với Trường Chính Đạo. Được được, cô nại nãy, người nói gì đều được, hắn không để ngươi sờ, ta để ngươi sờ, ngươi đừng đánh ta nữa được không? Ta là vô tội mà. Trường Chính Đạo xin tha thứ. Ngươi, một thân thịt béo, còn muốn chiếm tiện nghi của ta? Thiếu nữ áo vàng khinh bỉ nói. Trường Chính Đạo sừng sốt. Vị tiền bối, Trường Chính Đạo không hiểu chuyện, ngươi nể mặt Trương Thần Hư, đừng đánh, nếu đánh hắn sẽ không còn nhân hình đâu. Vương Khả khuyên nhủ. À đúng đúng đúng, ngươi nể mặt Trương Thần Hư đừng đánh ta, cùng lắm thì ngươi cứ sờ Trương Thần Hư thêm hai cái đi. Trường Chính Đạo xin tha thứ nói. Trương Thần Hư bên cạnh đen mặt lại. Mẹ nó, liên quan gì tới ta? Thiếu nữ áo vàng thu lại nắm đấm, nhìn Vương Khả. Tiền bối, ngươi đừng nhìn ta, mỗi lần ngươi nhìn ta, ta đều rất là hoảng hốt đấy. Ngươi nhìn Trương Thần Hư kia kìa, hắn tốt hơn ta, cơ ngực hắn rất là to. Vương Khả lập tức đổ vấy cho người khác. Thôi lắm, Vương Khả, ngươi còn to hơn ta, dạ vào cái gì mà nhìn ta? Trương Thần Hư trừng mắt kêu lên. Thiếu nữ áo vàng nhìn chằm chằm Vương Khả. Ngươi không nhìn ra cái gì sao? Hả? Nhìn ra cái gì? Vương Khả khó hiểu nói. Chính là thân phận khác của tướng công ta. Thanh âm của thiếu nữ áo vàng lạnh lùng. Không, không có, tuyệt đối không có. Chúng ta phi thường tôn kính đại sư sắc giới, chúng ta là bạn bè mà. Vương Khả lập tức nghiêm túc nói. Thôi lắm, các người tiến vào trấn ma tự đã gọi ba chữ sắc dục thiên, người hô, tên mập kia cũng hô. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt nói. Hả? Chúng ta nhận sai người rồi, sau đó phát hiện là hiểu lầm mà. Vương Khả lập tức giải thích. Đừng có giả ngu, ta nói cho các người biết, nếu ai ra ngoài nói lung tung, nói tướng công ta là sắc dục thiên, ta đánh chết các người. Thiếu nữ áo vàng nắm chặt nắm đấm, bóp ngón tay kêu răng rắc. Ba người Vương Khả nghẹt mặt. Thì ra ngươi không sợ tin tức vợ giới sắc ngoại tình truyền ra ngoài, mà là sợ chúng ta tiết lộ hắn là sắc dục thiên sao? Ấy, yên tâm, cái này yên tâm, vạn nhất tiết lộ, ngươi tìm hai người hắn là được. Vương Khả lập tức gật đầu. Ta cũng sẽ không nói. Trương Thần Hư và Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả, lập tức lên kêu. Thiếu nữ áo vàng nhìn chằm chằm ba người một hồi. Tốt, rửa sạch chén bát nơi này, các ngươi có thể đi. Đa tạ tiền bối. Ba người nhất thời gật đầu. Tiền bối, những chén bát này đều do người dùng mấy tháng sao? Vì sao không tự rửa? Vương Khả hỏi thiếu nữ áo vàng. Sắc mặt Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư tối sầm. Đại lão Nguyên Anh cảnh lười một chút, không thích rửa bát thì sao? Ngươi hỏi lắm thế. Ta sao phải rửa sao? Cũng không phải là không mua nổi cái mới. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt nói. Mua được cái mới, vậy vật dùng rồi sẽ không cần gì nữa. Vì sao lại còn muốn rửa? À, đây là tướng công ta từng dùng, về sau phải cất giữ lại, rửa cho ta. Phải rửa, rửa xong mới được đi. Thiếu nữ áo vàng trừng mắt nói. Tiền bối, người muốn lưu giữ kỷ niệm, nhưng mà rửa rồi thì làm gì còn kỷ niệm nữa. Miếng cháy trong nồi thiết lưu lại là ghi chép gian khổ của ngươi và đại sư giới sắc, ngươi không cần phủ nhận sạch sẽ, sau này có thể để đại sư giới sắc nhìn, để hắn hiểu vất vả của ngươi. Còn nữa, ngươi không phải là muốn lưu luyến sao? Ngươi xem này, miếng gạo trên bát cơm còn dính nước miếng của đại sư sắc giới. Ngươi một khi rửa hết, lấy gì mà chứng kiến tình yêu của hai người? Vương Khả khuyên nhủ. Hả? Trường Chính Đạo và Trương Thần Hư trừng mắt nhìn nhau. Cái lời không biết xấu hổ như vậy mà cũng nói được. Ngươi chỉ không muốn dở chén trà nồi thôi. Thiếu nữ áo vàng khẽ nhíu mày suy tư. Tiền bối, chén bát này vẫn còn giá trị kỷ niệm như cũ. Một khi rửa đi sẽ không có giá trị đâu. Dù sao không đáng tiền, ta xem vẫn là giữ lại đi. Vương Khả nói. Ừ, người nói có đạo lý đấy. Thiếu nữ áo vàng gật đầu. Nếu không cứ như vậy đi, đã không còn sớm nữa rồi. Chúng ta cũng không làm phiền hai vợ chồng ngươi nữa. Chúng ta cũng phải sớm rời đi. Chúc đại sư sớm ngày hoàn tục, lại kết lương duyên với tiền bối. Vương Khả chắp tay. Trong mắt thiếu nữ áo vàng hiện lên vẻ chờ mong. Bỗng nhiên nhíu mày, kinh ngạc nhìn lên trời. Bầu trời tối đen. Điền Chân đạp trên một con thiên hạc, đến nơi bùng nổ đại chiến giữa Vương Khả và Trương Thần Hư, bị đánh thành một cái hố sâu. Điền Chân sờ dấu vết trên hố, nhíu mày. Không thể nào, chiến đấu cấp bậc này bọn Vương Khả sao có thể chịu nổi. Chính là nơi này, tuyệt đối không sai. Nhưng mà hiện tại bọn họ đã đi rồi. Tiên hạc vỗ cánh. Bốn phía không có thi thể, có lẽ còn chưa chết. Ta truy tìm bốn phía. Điền Chân trầm giọng nói. Điền Chân đạp lên tiên hạc, nhất thời bay lên cao. Điền trưởng lão, ta nghe nói Vương Khả đã cứu Trương Thần Hư, vì sao bọn họ lại đánh nhau? Tiên hạc hiếu kỳ nói. Người không biết con người Trương Thần Hư này, hắn là tiểu công tử đến từ bên ngoài thập vạn đại sơn, kiêu ngạo vô cùng, chịu thiệt mấy lần trong tay của Vương Khả. Cho dù được Vương Khả cứu, hắn cũng khôi phục. Ta đoán hắn khẳng định muốn đánh Vương Khả cũng sẽ không giết Vương Khả đâu. Hả? Vì sao nhỉ? Tiên hạc khó hiểu hỏi. Cổ hù. Còn có thể vì sao nữa? Điền Chân cười lạnh nói. Cổ hù á? Không sai. Phàm là không giảng quy củ chính là cổ hù. Phàm là tranh cãi trắng đen chính là cổ hù. Hắn không biết trên đời ngoài trắng đen còn có màu xám. Điền Chân cười lạnh nói. Nói như vậy Trương Thần Hư không tốt lắm nhỉ? Không có gì không tốt. Tính cách Trương Thần Hư như vậy dễ dàng hại ít. Ít gặp đối mặt Vương Khả khẳng định gặp hại. Trận chiến này cũng như không biết kết quả thế nào, nhưng mà ta dám nói cổ hủ như Trương Thần Hư khẳng định đã chịu thiệt hại lớn. Điền Chân lạnh lùng nói. Bên kia có ngọn đèn dầu, hình như là một cái miếu đổ nát. Nhất thời một người bay về bên đó. Hình như là Chấn Ma Tử. Lần trước có tin truyền tới Trường Ly Nhi đột phá ở đây, còn có hòa thượng bị điên sống ở đây. Không thấy rồi sao? Điền Chân hí mắt nói. Nghe đi, nghe tiếng kêu thảm thiết của Trương Chính Đạo chưa? Trong phòng sau của Chấn Ma Tự. Tiên Hạc kinh ngạc nói. Tiếng kêu thảm thiết của Trương Chính Đạo, xem ra chúng ta tìm đúng nơi rồi. Hẳn là Trương Thần Hư đang động thủ đánh hắn. Hai mắt Điền Chân sáng lên. Người không phải nói Trương Thần Hư là cổ hù sẽ gặp hại sao? Nhưng mà thực lực Trương Thần Hư rất mạnh, có lẽ lần này không thua thiệt. Tốt rồi, chúng ta qua đó nhìn xem. Nhìn xem quan hệ giữa Trương Thần Hư và Vương Khả rốt cuộc kịch liệt như thế nào. Điền Chân cười lạnh nói. Trong tiếng cười, hắn đạp lên mặt đất, nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Bang một tiếng, Điền Chân đứng trước cửa phòng bếp của Vương Khả, nhất thời thấy rõ đại chiến kịch liệt bên trong. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, ba người đứng ở bờ sông cùng nhau rửa chén, giống như là thực sự kịch liệt. Thấy cảnh tượng kia, Điền Chân lập tức ngây ngẩn. Điền Chân nghĩ đến nhiều hình ảnh, như là Trương Thần Hư nhốt Vương Khả và Trương Chính Đạo tiến hành tra tấn, hoặc là Vương Khả nhốt Trương Thần Hư, Trương Thần Hư thoát khỏi bao vây liều chết ẩu đả với Trương Chính Đạo. Điền Chân làm sao có thể nghĩ tới ba tên này cùng nhau tổ chức thành đoàn tập thể rửa bát. Người không phải là tiểu công tử của lão đại sao? Người không phải là phó điện chủ Đông Lang Điện sao? Người không phải là trưởng lão Thiên Lang Tông sao? Vào buổi tối, đối mặt ánh nến, cùng nhau rửa bát, điều này làm cho Điền Chân đủ lại cảm xúc, không biết làm như thế nào. Không khí thật là xấu hổ mà. Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.